Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1364, nội tình cùng thủ đoạn. Cầu nguyệt phiếu, vâng, hạ nhân trọng trọng gật đầu, thân người cong lại đi ra ngoài. Tại cái này hạ nhân rời đi về sau, binh lâm thì là hét lên, binh trung sinh, thoáng qua. Một cái giữ lại ria mép, xuyên trường sam màu tím trung niên nhân đi đến. Người này là nửa bước nhân đạo cảnh. Công tử, binh trung sinh cung kính nói. Để binh tự, binh ngạo, binh khải, phân biệt tiến về, thiên tướng. Hồ toa, hiên pháp, binh lâm thản nhiên nói. Binh tự, binh ngạo, binh khải ba người, chính là binh lâm người. Binh lâm làm nhất hợp gia thiếu chủ, tự nhiên có được chính mình bồi dưỡng một chút cường giả. Tại hắn không có kế thừa vị trí gia chủ phía trước, mình người cùng gia tộc người còn là có khác biệt. Mình người sử dụng đến dễ dàng hơn, mà gia tộc người đồng dạng không thể vận dụng. Nếu là hắn vận dụng, binh hằng cũng sẽ vận dụng. Điểm ấy binh lâm rất rõ ràng. Nhất hợp gia cùng nhị mang gia, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, chỉ cần không thương tổn đến tính mệnh, nhậm chức theo chính bọn hắn đi. Binh tự, binh ngạo, binh khải là hắn bỏ ra lớn tinh lực bồi dưỡng ra được ba cái cường giả. Mặc dù thực lực không bằng chính binh lâm, nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Tại binh trận tộc bên trong, ba người này cũng có rất rất lớn danh khí. Thiên tướng, hồ toa, hiên pháp, đây là ba nhà thuộc về chính binh lâm ở vào hỏa tước nhai bên trên cửa hàng. Cái này ba nhà cửa hàng, sinh ý đều rất không tệ. Mỗi một năm đều biết vì hắn mang đến một cái phi thường khả quan thu nhập chữ số. Cái này thu nhập chữ số là hắn thực lực tăng trưởng, bồi dưỡng mình dòng chính vân vân căn bản chỗ. Cái này ba nhà cửa hàng với hắn mà nói chính là căn cơ. Vâng, công tử, binh trung sinh trọng trọng gật đầu. Hắn là binh lâm bên người cùng loại với quản gia đồng dạng nhân vật. Những năm này, binh lâm sự tình trên cơ bản đều là hắn tại an bài. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy công tử như thế tức giận như thế. Thủ hạ tam đại vương bài, duy nhất một lần đều phái đi ra, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, binh trung sinh do dự một chút, lại hỏi, công tử, binh hằng cũng không yếu. Có binh hằng cùng kia Tô Trần cùng một chỗ, liền xem như binh tự, binh ngạo, binh khải ba người đều tự trấn thủ một cái cửa hàng. Cũng ngăn không được binh hằng cùng Tô Trần. Binh tự, binh ngạo, binh khải mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại trên thực lực, còn là chênh lệch binh hằng một chút. Ba người này đều là dung tự hằng cổ cảnh 6 tầng cảnh, mà binh hằng thì là 7 tầng đỉnh phong. Binh tướng thần xa cũng kéo đi. Binh lâm trầm lặng nói, a, binh trung sinh sắc mặt hung hăng nhất biến. Công tử, ngài là chăm chú, binh thần xa, binh tá một loại. Hơn nữa, là binh trận tộc bên trong nổi danh nhất, cấp cao nhất binh tá, nhất là nhất hợp gia binh thần xa, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Binh thần xa mặc dù lớn, có chút công cành, nhưng uy lực là cực kỳ kinh người, nhất là công tử trong miệng binh thần xa, đáng giá là nhất hợp gia 4 chủng loại binh thần xa bên trong binh nhất thần xa. Uy lực của nó 10 phần khiếp người, lực công kích cơ hồ có thể vô địch tại nhân đạo cảnh phía dưới. Còn có, để lâm chân tử sĩ, cũng đi qua, mỗi một cửa hàng đều tự phái 10 cái lâm chân tử sĩ. Binh lâm nhe răng trợn mắt lại nói, cửa hàng không cho sơ thất, thủ đoạn nhất định phải đầy đủ. Những năm này, từ trước đến nay binh hằng tiểu đả tiểu nháo. Hắn thật đúng là cho là mình chỉ so với bản công tử kém một chút đây. Binh hằng, làm bản công tử chân chính lộ ra răng nanh thời điểm. ngươi mới biết được, ngươi cùng bản công tử ở giữa chênh lệch, có thể xa xa so nhị mang gia cùng nhất hợp gia ở giữa chênh lệch lớn. Bình Lâm nâng người lên, nhàn nhạt tự nói, công tử ngài đây là muốn lượng kiếm, không biết điều nữa rồi. Bình Trung Sinh hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm đứng lên, đều có người muốn đánh ngươi mặt, chẳng lẽ còn có thể mặc hắn phách lối. Kể từ hôm nay, công tử ngài thanh danh nhất định sẽ lại bạo hơn gấp 10 lần. Bình Trung Sinh kính nể nói, chỉ có hắn biết rõ nhà mình công tử là cỡ nào có lòng giả, có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn, kia danh xưng thứ nhị công tử Bình Hằng, cùng nhà mình công tử chắc hẳn có bất kỳ khả năng so sánh sao? Phân phó, nếu như Bình Hằng cùng Tô Trần thật đi ba nhà cửa hàng bên trong bất kỳ một cái nào, Bình Hằng đoạn tứ chi, cái kia Tô Trần trực tiếp chôn vùi. Bình Lâm thản nhiên nói, sát cơ chợt hiện, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách khiêu khích hắn. Vâng, Bình Trung Sinh lui xuống. Bình Trung Sinh lui ra một khắc đồng hồ tả hữu, tin tức truyền ra, quả nhiên Bình Lâm làm sao có thể từ bỏ cưới Bình Vũ, làm sao có thể đi cùng Bình Vũ xin lỗi. Bình Lâm công tử càng phách lối a, chờ lấy Tô Trần cùng Bình Hằng đi nện cửa hàng. Lời này tựa như là một thanh nóng bỏng xôi trào kiếm, đâm vào mỗi một cái Bình trận tộc người tu võ đáy lòng. Bình Lâm công tử chính là Bình Lâm công tử, càng bá đạo càng phách lối. Không chỉ có như thế, về sau Hỏa Thước Nhai bên trên càng là náo nhiệt cực kỳ, cơ hồ kín người hết chỗ, nhất là Thiên Tướng Hồ Toa Hiền Pháp ba nhà cửa hàng trước cửa kia thật là người đông nghìn nghịt, chen lấn cũng không thể thông khí. Bình Lâm công tử cùng Bình Hằng công tử cùng với kia Tô Trần đối chọi tương đối, sẽ có hay không có chân chính phấn khích phát sinh? Một cái uy hiếp muốn nện cửa hàng, một cái nói chờ lấy nện cửa hàng, tốt nóng này. Theo ta được biết, trước mắt Hỏa Tước Nhai bên trên cửa hàng còn không có cái nào bị nện qua a. Ha ha, cái này áp lực đến rồi Bình Hằng công tử cùng kia Tô Trần trên thân, thật sự là kích động chết rồi. Hôm nay tuyệt đối có một trận trò hay nhìn. Giờ phút này, Thiên Tướng Hồ Toa Hiền Pháp ba nhà trong cửa hàng xa hoa lại chỉnh tề, lại có chút trang nghiêm. Những cái kia hướng dẫn mua nha hoàn, gã sai vặt nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, đơn giản bị muôn người chú ý. Ai không khẩn trương, ngẩng đầu hướng phía cửa hàng nhìn ra ngoài, người đông nghìn nghịt a. Hơn nữa nghe nói có người muốn đến phá tiệm trải. Hừ, đều cho ta giữ vững tinh thần. Sợ Thiên Tướng Hồ Toa Hiền Pháp chính là Bình Lâm công tử cửa hàng, toàn bộ Bình trận tộc ai dám đụng, các ngươi sợ cái gì? Một đôi lời uy hiếp buồn cười lời nói liền hù dọa các ngươi rồi. Cấp cho Bình Hằng cùng kia Tô Trần 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến. Thiên Tướng Hồ Toa Hiền Pháp ba nhà cửa hàng cùng loại vô kinh lý đồng dạng đại đường đối cửa hàng bên trong hướng dẫn mua nha hoàn, gã sai vặt quát lớn, đột nhiên tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ba nhà cửa hàng phía trước người đông nghìn nghịt chen chúc trong đám người truyền đến một đạo nhàn nhạt xâm nhiên quát lạnh âm thanh, sau đó không tự chủ một cái thông đạo xuất hiện, vạn chúng chấn động, vạn chúng run rẩy, sợ ngây người. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Bình Nhất Thần Sa, Thần Bí Lâm Chân Tử Sĩ, còn có chỉ gặp tại Thiên Tướng cửa hàng trước chính là Bình tự mang theo 10 cái che mặt người áo đen, còn có một đài màu đỏ thẫm Bình Thần Sa chậm rãi đi tới, hướng phía cửa hàng đi đến. Tại Hồ Toa cửa hàng trước chính là Bình Khải mang theo 10 cái che mặt người áo đen, còn có một đài Bình Thần Sa. tại Hiên Pháp cửa hàng trước, chính là Binh Ngạo dẫn đội, đồng dạng là 10 cái che mặt Lâm Chân Tử Sĩ, cùng với một đài binh thần xa, dọa người, quá hắn mẹ dọa người, thiên đại phô trương a. Kia, kia là binh tự sao? Nghe nói, tay phải của hắn dùng hàn vẫn thạch cô đọng qua, một tay có thể xé rách thuế phàm cấp đỉnh phong cấp bậc binh khí. Binh khải a, ta từng tận mắt thấy hắn một kiếm chém giết một cái dung tự hằng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong cường. Giả khủng bố, thật liền một kiếm đoạn hầu, Binh Ngạo tới rồi sao? Binh Lâm công tử thật là đại thủ bút, binh nhất thần xa, khụ khụ, toàn bộ binh trận tộc bên trong, cũng không cao hơn 100 đài a. Nghe nói, vô địch tại nhân đạo cảnh phía dưới, đây chính là Lâm Chân Tử Sĩ sao? Thật là khủng khiếp, vậy mà tất cả đều là dung tự hằng cổ cảnh 3 tầng 5 tầng ở giữa tồn tại. Hơn nữa, khí chất của bọn hắn làm sao vậy, cái kia sao lăng lệ? Đơn giản tựa như là từng thanh đang tại khai phong đao. Theo binh tự, binh khải, binh ngạo dẫn đội, đem Lâm Chân Tử Sĩ cùng binh thần xa đều mang đến. Hỏa thước nhai bên trên, triệt để tĩnh mịch, một con đường, đều rét lạnh thấu xương yên tĩnh. Chân chính cảnh tượng hoành tráng, tốt một cái binh Lâm công tử, ẩn tàng quá sâu. Binh Hằng công tử căn bản không so được a. Kia Tô Trần cùng Binh Hằng công tử, còn dám phá tiệm sao? Nện cái dám a, cho hắn mượn nhóm 10 cái lá gan, cũng không dám a. Binh Lâm công tử đơn giản vô địch. Xem ra, trước kia Binh Lâm công tử thật là tận lực điệu thấp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kinh thiên a, ngoặc kép. Cùng lúc đó, trên hỏa tước nhai, Tô Trần, Binh Hằng đang chậm rãi đi. Binh Hằng sắc mặt rất ngưng trọng, bên tai đều là những cái kia hỏa tước nhai bên trên người tu võ tiếng nghị luận. Hắn thừa nhận, Binh Lâm mang đến cho hắn rung động rất lớn. Ngay cả binh thần xa đều có, Lâm Chân Tử Sĩ, lại là thật. Ngay cả Binh Hằng sau lưng hai cái dung tự hằng cổ cảnh 9 tầng lão già đều sắc mặt nghiêm túc, nghĩ thầm, nhà mình công tử có chút chắc hẳn phải như vậy, lần này qua đi hẳn là sẽ rất bị đả kích a. Bất qua đây có lẽ là chuyện tốt, đến mức Binh Hằng tính mệnh an toàn, bọn hắn cũng không lo lắng. Không cần nói, còn có bọn hắn tại, có thể bảo hộ Binh Hằng, chính là không có bọn hắn, Binh Lâm cũng không có khả năng phát dồ muốn công tử mệnh. Ngược lại là cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi. Hai cái lão giả quét Tô Trần liếc mắt, ánh mắt bên trong là cười lạnh, nghĩ đương nhiên tiểu tử, mấu chốt là còn đem công tử kéo xuống nước, thật sự là không biết sống chết. Có lẽ ngày này sang năm chính là tiểu tử này ngày rỗ. Bọn hắn không biết trợ giúp Tô Trần, bọn hắn chỉ là đến bảo hộ Binh Hằng, không có khả năng giúp Tô Trần xuất thủ. Chẳng khác gì là Tô Trần cùng công tử hai người dựa vào chính mình đi nện thiên tướng. Hồ Toa, Hiên Pháp, cái này trò đùa một chút không buồn cười. Tô công tử, ta nhóm không đi đi. Binh Nam đi theo Tô Trần cùng Binh Hằng sau lưng, bước chân là càng ngày càng nặng nặng, nhất là hỏa tước nhai bên trên người tu võ càng ngày càng nhiều. Người chen người, áp lực quá lớn, Tô Trần trực tiếp không có phản ứng Binh Nam. Không bao lâu, đến rồi, hai người đầu tiên lựa chọn là thiên tướng, cửa hàng nha, một nhà nện, vừa tới đến, mau nhìn, Binh. Binh Hằng công tử, bọn hắn tới, chớp mắt, muôn người chú ý, tất cả mọi người hướng phía Tô Trần cùng Binh Hằng nhìn lại. Ông trời ơi, tiểu tử kia liền, chính là Tô Trần, 27 tuổi không đến, nửa bước hằng cổ cảnh, truyền âm là thật, 27 tuổi không đến nửa bước hằng cổ cảnh, có thể đạp nát chiến tá các chiến tá. Nói đùa cái gì? Hằng Cổ Cảnh đều không phải là muốn tới phá tiệm trai. Đây rốt cuộc là có mấy cái mạng a? Bình Hằng công tử không phải bồi tiếp tiểu tử này đến hồ nháo sao? Tiểu tử này nội tâm khẳng định là tuyệt vọng. Ngoặc kép, tại dạng này nhiệt liệt, kịch liệt, kích động toàn thân run rẩy tiếng nghị luận bên trong. Tô Trần, Bình Hằng hai người, còn có kia hai cái bảo hộ Bình Hằng lão giả, chạy tới thiên tướng trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.